Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1517, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1517 Hứa Trúc Linh còn muốn cầu xin sự thương xót nhưng lại bị Diên lớn tiếng cắt ngang, Hứa Trúc Linh, không phải là tôi đang có kè mặc cả với em, mà là mệnh lệnh không phải là điều mà em quan tâm nhất chính là tính mạng của Cố Thành Trung sao. Tôi cũng muốn xét xem em có thể vì anh ta mà nỗ lực bao nhiêu. Hoặc là, hai người xa nhau, anh ta được sống tốt hơn. Hoặc là anh ta vì tôi mà chết, em sống cô độc cả đời. Trong lời nói của Diên có những oán hận không nói nên lời đối với Cố Thành Trung. Nói đúng hơn là đố kỵ rằng Hứa Trúc Linh đối xử với cậu như vậy thế nhưng cậu lại không chiếm được bất cứ tình cảm gì. Bạn bè cậu còn lạ gì với cái tình cảm bạn bè nữa. Được tôi đồng ý với A Nhi, Hứa Trúc Linh vừa nghe thấy câu Cố Thành Trung sẽ chết như thế thì trong lòng run lên cầm cập cô gật đầu đồng ý không chút do dự. Cho dù là phải trả bằng cái giá nào thì chúng ta cũng phải cứu anh. Diên nghe nói như thế thì lại cảm thấy không vui một chút. Cậu ấy cho rằng lần này cuối cùng thì mình cũng thắng, đây là sự tính toán của người đàn ông, nhưng cảm giác không cam lòng còn nhiều hơn. Tình yêu này từ lâu đã bị bóp méo, nhưng cậu ấy không nghĩ rằng nó có gì sai trái. Chỉ có như vậy thì cậu mới luôn cảm thấy mình vẫn còn sống, sinh động, còn biết yêu thương, còn có thể gào thét, còn có thể điên cuồng. S dù cho tôi bắt em phải gả cho tôi, NS con cho tôi, em cũng làm được sao? C, đúng, chỉ cần anh chắc chắn rằng Cố Thành Trung được sống, tôi có thể đồng ý với anh mọi thứ. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, thốt ra từng chữ một. Vậy thì tôi đây sẽ nhìn thấy cái gì ở đám cưới hả? Một cô dâu hoạt bát hay là một cái xác chết? Diên đùa cợt hỏi ngược lại. Hứa Trúc Linh nghe vậy, trái tim cũng bị dội một luồng khí lạnh, trong chớp mắt giống như là bị kim đâm vậy, vô cùng đau đớn. Anh cũng biết rồi, tại sao còn muốn hỏi tôi nữa? Đúng vậy, tôi biết hết, tôi biết tính cách của em như vậy, ngoài miệng nói đồng ý, nhưng sự thật là đã nghĩ xong cách tự tử rồi. Nhưng tôi muốn ép em, bởi vì tôi yêu mà không được theo đuổi cũng không được, tôi cũng không thấy nhìn hai người vui vẻ. Trái dưa hái xanh thì không ngọt, nhưng tôi muốn trái dưa này thuộc về tôi. Tôi không quan tâm nó có ngọt hay không, em có hiểu không? Diên, anh không phải là Diên trước đây tôi quen biết nữa. Nhưng em vẫn là Hứa Trúc Linh, tôi vẫn biết, quả thật là một chút hy vọng cũng không trao cho tôi, chỉ cần cho tôi một chút tôi cũng sẽ không trở thành cá sa bộ dạng như hiện tại này, không phải ô hai cậu rêu cợt nói. Diên, không phải là tôi khiến anh thay đổi như vậy, mà là chính anh cũng đã bóp méo đi một chút. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh là chúng ta không thế rồi, là anh cứ hết sức cố chấp. Hứa Trúc Linh còn chưa nói hết câu đã bị Diên lớn tiếng cắt ngang. Cách chương.